Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167: Gặp chuyện bất bình. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tại Tần Nguyệt Sinh giá cao dụ hoặc hạ, xe ngựa rốt cục tại giữa trưa thời điểm đuổi đến Tốt Khánh Tập. Đây là một cái có chút quạnh quẽ phiên chợ. Nội bộ trên phố hơn 10 nhà, có tiệm thợ rèn, y quán, khách sạn các loại, coi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, mà ở liên tiếp một cái suốt đêm đi đường phía dưới. Liền xem như xe ngựa sử dụng ngựa là sức chịu đựng cực tốt Đại Lương Hồng Tông mã đều không chịu nổi. Đi vào Tốt Khánh Tập thời điểm, con ngựa này đã là miệng sùi bọt mép, bốn chân phát run, một cái nhịn không được nháy mắt liền té quỵ trên đất. Cả cỗ xe ngựa lúc này một nghiêng, trọng tâm lập tức bất ổn, trực tiếp không ức chế được khuynh đảo hướng về phía mặt đất. Lần này động tĩnh lập tức liền đưa tới ngồi ở trong xe tu luyện Tần Nguyệt Sinh chú ý. Hắn trực tiếp một phát bắt được Tần Hoàn bả vai, mặt khác một tay cầm Thiên Ma Tà Nhận hướng lên vung lên. Lập tức phá vỡ trần xe, cả người nháy mắt nhảy lên mà ra, vững vàng rơi vào trên đường phố. A, Sa Phu lại là không có vận tốt như vậy. Trực tiếp ngay tiếp theo xe ngựa cùng nhau quẳng xuống đất. Đau đến hô to, xem ra chiếc xe ngựa này là không có biện pháp lại ngồi. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, liền đem Sa Phu từ dưới đất hút tới, đồng thời xuất ra một trương ngân phiếu đưa cho hắn. Cái này coi như là ta bồi ngựa cùng xe ngựa tiền. Sa Phu tiếp nhận, vội vàng cảm tạ. Giống hắn dạng này phổ thông bách tính, nếu như gặp phải giang hồ hiệp khách quỵt nợ không chịu bồi thường tiền tình huống, nhưng thật ra là vô cùng phiền phức, bởi vì giang hồ hiệp khách vừa đi ngươi liền rốt cuộc tìm không đến. Cái này đồ vật hư hao tiền khẳng định đều phải rơi xuống khổ chủ trên đầu. Mà một cái người thường lại có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy? Bồi thường một con ngựa cùng một chiếc xe ngựa, không biết cần bọn hắn giao phó ra bao nhiêu tháng củi tiền. Cho nên không có thân phận giang hồ hiệp khách, bình thường đều là từng cái ngành nghề nhất không yêu tiếp đãi khách nhân. Không có một trong, đi thôi, đi trước tìm khách sạn nghỉ chân ăn cơm, ta còn được tắm rửa. Tần Nguyệt Sinh nói với Tần Hoàn, trực tiếp liền hướng phía đường đi phía trước đi đến. Kỳ thật cũng không cần làm sao tìm được. Toàn bộ Tốt Khánh Tập cũng chỉ có một cái khách sạn. Dù sao không có người nào sẽ ngốc đến tại loại này dã ngoại hoang vu chi địa. Mở khách sạn cùng người khác đoạt mối làm ăn. Tốt Khánh Tập ngoài khách sạn bộ thoạt nhìn là tương đương đơn sơ. Tất cả đều là từ viết ngoáy phá ra gỗ tròn trụ lẫn nhau mộng và chốt hợp lại mà thành. Tổng cộng có 2 tầng lâu. Đi vào khách sạn Đại Môn, liền thấy nội bộ cũng là tương đương đơn sơ. Một trương đại trường mộc bàn phụ cận trưng bày 4 tờ tiểu bàn vuông. Dựa vào tường bên cạnh dài phía sau quầy đứng một cái chính gặm hạt dưa thư sinh. Quầy hàng bên trong trên kệ rượu bày đầy các loại dùng vải đỏ phong bao lấy bình rượu. Đàn trên mặt chỉnh tề dán một trương giấy đỏ, viết một cái mực nước chữ lớn. Rượu. Lúc này trong khách sạn đã có người đang ngồi ăn cơm. Tần Nguyệt Sinh hai người tiến đến, nháy mắt liền đưa tới trong hành lang chú ý của mọi người. Hết thảy 3 nhóm người. Thứ nhất băng chiếm đoạt tấm kia lớn nhất đại trường mộc bàn. Tổng cộng có 7 người. Từng cái một mặt hung hãn khí, hung thần ác sát, đồng thời lưng hùm vai gấu, nhìn xem rất khó dây vào. Thứ hai nhóm người có 3 cái, mặc thống nhất, đều là thanh niên, nhìn xem giống như là cái nào đó thế lực hoặc là môn phái thành viên. Thứ ba nhóm người là một nam một nữ, nam tuấn nữ đẹp, mặc lộng lẫy bất phàm, khí chất cũng viễn siêu thường nhân, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, nhìn xem ngược lại là xứng. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không giả cùng bọn hắn từng cái đối mặt. Thần thái lạnh nhạt, nhìn xem hắn trong tay chuôi này thiên ma tà nhận, cùng cõng ở sau lưng cái kia thanh dùng tần hoàn áo choàng bao vây lại trảm long kiếm. Mọi người tại đây đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Rất nhanh liền đem ánh mắt cho thu về. Khách quan, nghỉ chân sao? Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đi tới nháy mắt, cái kia bàn tại gặm hạt dưa thư sinh lập tức buông xuống trong tay hạt dưa. Vỗ vỗ tay chạy tới, đến hai gian phòng trên, lại đem các ngươi cái này tốt nhất đồ ăn đến bốn cái. Tần Nguyệt Sinh hướng phía một trương bàn, trống đi đến, thư sinh theo sát phía sau hắn, muốn uống rượu sao? Không uống, đến nước sôi để nguội. Được rồi, hai người ngồi xuống, Tần Hoàn liền nhịn không được thấp giọng hỏi, Nguyệt Sinh đường đệ, những người này đều là giang hồ hiệp khách sao? Hẳn là, Tần Nguyệt Sinh đánh giá đám người này một chút, đáp, bất quá nhìn những người này thần thái cùng cử chỉ, có chút quái dị, không giống Tần Nguyệt Sinh bọn hắn dạng này là trên đường đi qua nơi đây. Ngược lại giống như là đang đợi cái gì? Cái này không khỏi liền để Tần Nguyệt Sinh âm thầm lưu tâm. Có đề phòng ý nghĩ, rất độc tấu nhanh sinh liền bưng bốn mâm đồ ăn đi tới. Tần Nguyệt Sinh xuất ra trên bàn mộc trong ống đũa, dùng nội lực một vòng, lập tức gắp thức ăn bắt đầu ăn, ngược lại là một chút cũng đều không kiêng kỵ. Tần Hoàn đợi thư sinh đi về sau, thực sự là nhịn không được nhắc nhở, Nguyệt Sinh đường đệ, cẩn thận thức ăn này bên trong có mông hãn dược a. Không có việc gì, ta đã giúp ngươi ăn thử qua. Không độc không thuốc, có thể yên tâm ăn chi. Tần Nguyệt Sinh không thèm để ý nói. Làm chữa trị dưỡng nguyên công sau đạt được nguyên dương quyết. Đối với thể nội thanh độc năng lực cao hơn một bậc. Cái gì mông hãn dược, thuốc sổ loại hình, chỉ cần Tần Nguyệt Sinh vận khí nhất chuyển. Liền có thể đem từ thể nội bài xuất sạch sẽ, không có chút nào còn thừa. Thấy Tần Nguyệt Sinh ăn uống thả cửa, mới vừa buổi sáng cũng chưa ăn đồ vật, Tần Hoàn lại là cũng không nhịn được. Tranh thủ thời gian thúc đẩy đũa, liền ăn, không đầy một lát, lại từ bên ngoài khách sạn đi đến một người đàn ông tóc dài. Hắn một thân màu đen trang phục, sau lưng cõng một thanh cự khuyết. Sắc mặt hơi có vẻ đồi phế, nháy mắt tựa như là hút sắt đá, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, cái này người trên thân vậy mà tải vô hình tản mát ra một cỗ rất nặng nề khí chàng. Tần Nguyệt Sinh chỗ ngồi, vừa vặn cũng bị bao phủ không cái này khí chàng ở trong. Nguyệt Sinh đường đệ, Tần Hoàn kinh hô, Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy trên bàn thịnh món ăn đĩa biên giới, vậy mà trong nháy mắt liền nứt toác ra mấy cái vết rách. Thậm chí liền Tần Hoàn trong tay cầm đũa gỗ đều hướng phía dưới sai lệch. Người này đây là võ công gì? Tần Nguyệt Sinh không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Tạch tạch tạch, theo cái này nam nhân đi vào khách sạn, cả gian khách sạn lúc này trở nên vang lên kèn kẹt. Không chỉ có là các tấm bàn gỗ chiếc ghế. Ngay cả lương trụ đều phát ra lung lay sắp đổ động tĩnh. Nghe được người trong lòng thẳng run, sợ khách sạn này đại đường đột nhiên liền ngã sập, vẫn ngồi như vậy uống trà vậy đối thần tiên quyến lữ bên trong. Nam nhân đột nhiên cười nói, ngay cả đại hiệp vẫn là mau mau thu ngươi thần thông đi. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nơi đây liền muốn sập, ngay cả đại hiệp, người này nói chuyện. Lập tức những người còn lại nhao nhao chấn kinh. Thế nhưng là vị kia thế như núi Liên Bách Sơn ngay cả đại hiệp. Trời, vị này thế nhưng là Giang Nam Bách Binh bảng bên trên cao thủ. Ngày bình thường đều tại 13-14 chi tự đâu. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, Tần Nguyệt Sinh thính lực vô cùng tốt. Lập tức liền đem bọn hắn nói cho nghe cái nhất thanh nhị sở. Thế như núi Liên Bách Sơn, Tần Nguyệt Sinh âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này tên hiệu ngược lại là lấy không giả. Người này trên thân phát ra khí thế hoàn toàn chính xác rất như là như núi lớn nặng nề. tên nam tử kia nói chuyện. Liên Bách Sơn gật gật đầu, không nói gì, nhưng mọi người rất rõ ràng liền có thể cảm giác được trước kia kia cỗ áp lực nháy mắt biến mất. Hết thảy lại lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này trong khách sạn chỉ còn lại một chương bàn trống ghế dựa. Liên Bách Sơn tất nhiên là trực tiếp liền hướng phía bên kia đi tới. Nhưng hắn không có lựa chọn lập tức ngồi xuống, mà là trước đem phía sau cự khuyết gỡ xuống, phóng tới trên mặt đất, lúc này mới ngồi xuống tới. Tần Nguyệt Sinh dựa vào Bích Lạc Đồng lập tức liền thấy rõ ràng. Cái kia thanh cự khuyết bị đặt trên mặt đất về sau, vị trí mặt đất nháy mắt liền lún xuống dưới, xuất hiện một cái mấy chỉ sâu cái hố nhỏ. Có thể thấy được thanh này cự khuyết trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Theo Liên Bách Sơn đến, khách sạn bầu không khí ngược lại là sinh động một chút. Tần Nguyệt Sinh nghe người ta số nhiều nhất nhóm người kia bắt đầu thảo luận lên Giang Nam Bách binh bảng sự tình, rất nhanh chủ đề liền dần dần bắt đầu check đi, kéo đến một kiện để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy hứng thú sự tình phía trên. Thu thủy người ta. Nguyên lai, lần này thu thủy người ta tổ chức Giang Nam Võ Lâm tụ hội sự tình. Rất nhiều người đều biết, mà bọn hắn chi cho nên muốn làm cái này tụ hội nguyên nhân. Trừ là bởi vì cái kia Bạch Nhạc kiếm thánh kiếm chủng mật tàng bên ngoài. Còn có cái nguyên nhân lớn nhất, đó chính là thu thủy người ta có đệ tử chết tại người trong ma giáo trong tay. Không chỉ có là thu thủy người ta, còn có không ít thế lực môn phái đều gặp đến tập kích. Lúc này mới sẽ có thu thủy người ta phụ trách dẫn đầu. Giang Nam Võ Lâm nhất Hồ Bách Ứng đều đi qua thu thủy người ta tham gia trận này tụ hội sự tình phát sinh. Bởi vậy Tần Nguyệt Sinh biết được, trong khách sạn những người này cũng đều là cùng mình đồng dạng, muốn đi Phủ Dương Châu thu thủy người ta giang hồ hiệp khách. Xem ra lần này quy mô quả thực không nhỏ a. Lúc này mới ở nửa đường bên trên liền đụng đến nhiều người như vậy. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, huynh đệ chúng ta là Thanh Hà huyện bảy kiệt, gặp qua chư vị, nếu như ta đoán không sai, chư vị cũng là muốn đi Phủ Dương Châu thu thủy người ta. Kia mở lớn trường mộc bên cạnh bàn, một đại hán đứng dậy ôm quyền đối bốn phía nói. Lập tức Tần Nguyệt Sinh hai người, đám kia thanh niên, vậy đối nam nữ, Liên Bách Sơn đều đem ánh mắt nhìn qua. Chính là, chúng ta ba vị sư huynh đệ đại biểu Hồng Nhạn Sơn Trang trôi qua tham gia. Có nhân chủ động mở đầu, bên cạnh kia ba tên mặc thống nhất thanh niên liền lập tức đáp lại nói. Nguyên lai là Hồng Nhạn Sơn Trang đệ tử, kính đã lâu kính đã lâu. Không biết vị cô nương này cùng công tử là. Đại hán lại đối kia thần tiên quyến lữ hỏi. Tại hạ Đoạn Vô Nhai, vị này là sư muội của ta. Vân Giao, Đoạn Vô Nhai. Đại hán vô ý thức nghĩ nghĩ, nhưng là chưa hề từng nghe qua cái tên này, đành phải rất quan phương cười cười. Nguyên lai là Đoàn thiếu hiệp, Mây nữ hiệp, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Tần Nguyệt Sinh lập tức cho nhìn vui vẻ. Người kính đã lâu cái chùy. Liên Bách Sơn không cần giới thiệu. Tất nhiên là tất cả mọi người biết hắn. Kết quả là trong hành lang liền chỉ còn lại có Tần Nguyệt Sinh cùng Tần Hoàn hai cái này người vô. Danh, nhìn xem những người này đều nhìn phía mình. Tần Nguyệt Sinh liền đứng dậy chắp tay nói. Tại hạ Tần Nguyệt Sinh, thành Thanh Dương nhân sĩ. Vị này là ta đường huynh, Tần Hoàn, Tần Nguyệt Sinh, lúc đầu coi là chỉ bằng mình cho tới nay đều cầu tại thành Thanh Dương bên trong. Chưa hề ra ngoài qua kinh lịch, nhất định là không có người nhận biết mình. Tần Nguyệt Sinh giao phó xong tên của mình về sau liền dự định ngồi xuống. Nhưng không có nghĩ tới là, tên kia đại hán nháy mắt liền tỏ vẻ ra là mình biết cái tên này. Nguyên lai ngươi chính là Giang Nam Bách binh bảng bên trên thứ 99 vị Hắc La Sát Tần. Nguyệt Sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền sửng sốt. Người này làm sao lại nhận ra mình? còn có cái này 99 vị hắc la sát là cái quỷ gì? Da mình cũng không đen a. Nghe được Tần Nguyệt Sinh vậy mà tại Giang Nam Bách Binh bảng bên trên bảng nổi danh. Mọi người nhao nhao đối với hắn nhiều đánh giá vài lần. Trong đó lại lấy ngồi tại Tần Nguyệt Sinh bên người Tần Hoàn rung động nhất. Giang Nam Bách Binh bảng tại các địa thư trong tiệm đều là có bán. Đổi mới thay thế tần suất đại khái là 1-2 tháng xảy ra một bản. Đã từng Tần Hoàn cũng mua qua xem. Tất nhiên là biết cái này đồ vật giá trị. Có thể lên Giang Nam Bách Binh bảng. Đều là Giang Nam nổi danh cao thủ. Kém cỏi nhất đều phải là ngoại rèn da xương trình độ. Mình vị này đường đệ. Vậy mà là bực này cao thủ. Người tập võ cùng ngoại rèn võ giả vẫn là có khác nhau rất lớn. Mà nội lực võ giả lại cùng ngoại rèn võ giả kéo ra mấy cái cầu thang. Lại càng không cần phải nói Tần Nguyệt Sinh bây giờ nội lực cảnh tam trọng thực lực. Nếu không phải hắn quá khứ chiến tích không có bại lộ. Tối thiểu có thể đi vào Giang Nam Bách Binh bảng trước 20. Bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng không phải là một cái đối hư danh nhìn rất nặng người. Kia đại hán nói như vậy, hắn lạnh nhạt gật đầu cười. May mắn mà thôi. Liên Bách Sơn ý vị thâm trường nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh không có triển lộ qua thực lực, nhưng hắn thân là nội lực võ giả, lại là ẩn ẩn có thể cảm giác được đối phương thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Giang Nam Bách Binh bảng thứ 99 vị, lại là xa xa phối không lên người này thực lực. Phanh phanh phanh, đột nhiên, bên ngoài khách sạn vang lên một trận dục ngựa thanh âm. Theo ô, về sau, những cái kia tiếng vang lập tức liền đứng tại khách sạn bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh hướng phía khách sạn ngoài cửa lớn nhìn lại. Liền thấy một đám mặc ngũ thải ban lan quái nhân từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Các khiêng một tay chân bị trói, miệng bị chặn lấy mỹ mạo cô nương liền từ bên ngoài đi vào. Cái này một nhóm người tổng cộng 5 người số lượng, cao, thấp, béo, gầy, đều 5 loại dáng người đều chiếm một trong. Đồng thời mặc trên người đỏ vàng lam lục tử trường bào 5 màu. Cổ đều là đầu trọc, cho người ta nhìn qua liền cảm giác quái dị cực kỳ. Tiểu nhị, cho các đại gia mở 5 gian phòng, người cầm đầu trực tiếp hét lớn. Chỉ gặp hắn trên vai khiêng tên kia cô nương một mực tại không ngừng giãy giụa thân thể của mình. Đồng thời trong miệng ô ô rung động, ánh mắt khẩn cầu nhìn xem trong đại đường mọi người. Tình huống này xem xét liền biết chính là trắng trợn cướp đoạt tới hoàng hoa đại khuê nữ. 5 người này sợ là liền định ở trong khách sạn này muốn các nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vân Giao thân ảnh đưa tới cái này 5 cái quái nhân chú ý. Cái này 5 người tựa như là sói đói nhìn đến mỹ vị đồ ăn. Trong mắt cũng không khỏi sáng lên một vòng tinh quang. Đại ca, cái này tốt, ta thích. Đi tại cái thứ 2 đầu chọc quái nhân lập tức lắm điều bắt đầu ngón tay cười ta nói. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy đỏ đậu, xấu như con cóc, đỉnh đầu càng là đau nhức bao từng mảnh, lại tăng thêm ngũ quan vặn vẹo. Lớn nhỏ mát, quả nhiên là xấu đến cực hạn. Người gặp người ngại, hắc hắc, đại ca cũng thích. Vậy chúng ta liền đem nàng cho bắt tới. Đợi chút nữa huynh đệ mấy cái cùng một chỗ dùng. Tốt, tốt, cảm ơn đại ca. Đối mặt cái này 5 tên đàn ông xấu xí không e dè mắt sáng như đuốc. Lại nghe bọn hắn tại trước mắt mình miệng phun ô ngôn uế ngữ. Vân Giao lập tức liền nhíu mày. Đối bên cạnh Đoạn Vô Nhai nói ra, sư huynh, lớn mật dâm tặc, ban ngày ban mặt phía dưới liền đem bực này ác tha hoạt động nói ra. Là thật coi chúng ta những người này không tồn tại không thành. Thanh Hà huyện Bảy Kiệt lập tức cả, giận nói, nhào nhào buông xuống trong tay đũa chén rượu đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.